Cực phẩm cuồng thiếu, chương 541, nguy cơ tái hiện, mở ra lối riêng. Góc truyện audio.com, đối mặt trong truyền thuyết đan kiếp, Diệp Phàm không những không có gì lo sợ, ngược lại là dựa vào đan kiếp cơ hội, để tu vi nâng cao một bước. Chuyện này, ra ngoài trừ Chử Huyền Cơ ở ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cũng chấn kinh rồi tất cả mọi người, cho tới để to lớn Cao Tường Sơn Trang. Ở sau đó mấy giây bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là ở ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Cao Tường Sơn Trang như là bị ném vào một viên bom nặng cân. Trực tiếp sôi sùng sục, trời ạ, hắn dĩ nhiên ở trong truyền thuyết đan kiếp bên trong đột phá. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ, người này quả thực chính là một cái quái thai, làm gây nên hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Hôm nay. Coi như hắn cuối cùng thân tử đạo tiêu, tên của hắn cũng chắc chắn vang vọng toàn bộ hoa hạ giới tu luyện. Thậm chí sẽ làm toàn cầu giới tu luyện khiếp sợ. Đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia chậm rãi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lần thứ hai nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt ở xem một cái quái vật. Lúc trước, hắn lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Đỡ lấy đao nhỏ Vương Bạch Đế tuyệt thế một đao, bây giờ thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh, nếu là lần thứ hai đối mặt Bạch Đế, hơn nửa có sức đánh một trận chứ. Hồ lên qua đi, một tên người tu luyện đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày Diệp Phàm cùng Bạch Đế một đao ước hẹn. Không nhịn được mở miệng nói, hắn vẫn là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, trong đám người, tên kia thực lực mạnh nhất nửa bước cương khí cảnh ông lão. Nói lời kinh người nói, hắn không có đột phá, cái khác những người tu luyện kia nghe vậy, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía người lão già kia. Đột phá, võ học của hắn tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Nửa bước cương khí cảnh ông lão mở miệng lần nữa, trong lòng trở nên hoảng hốt, hắn không thể nào tưởng tượng được nửa bước cương khí cảnh Diệp Phàm sẽ mạnh đến trình độ nào. Nhưng hắn tin tưởng, khi đó Diệp Phàm chặn đánh giết cùng cảnh giới người tu luyện. Tuyệt đối dường như cắt rau gọt dưa như thế dễ dàng. Ây, lần thứ hai nghe được nửa bước cương khí cảnh ông lão. Cái khác những người tu luyện kia như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Đầu óc trống rỗng, hóa đá ở tại chỗ, xem ra chúng ta đều bị hắn lừa bịp. Trước hắn chỉ là pháp thuật tu vi là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Thuật phụ song tu quả nhiên thần kỳ, cửa sơn trang bầu trời. Lữ gia yêu nghiệt Lữ Chiến cũng nhận ra được Diệp Phàm cũng không phải là đột phá nửa bước cương khí cảnh. Mà là tu vi võ học đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Đầu tiên là trở nên thất thần, sau đó không nhịn được cảm thán lên. Nhìn phía Diệp Phàm trong ánh mắt lại không nửa điểm xem thường. Nói 1.000, nói 10.000, hắn như trước vẫn là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Ta giết hắn như tể kê, Viên Phong một mặt kiêu ngạo nói. Ha ha, Lữ Chiến dùng một loại nhìn về phía ngớ ngẩn mục chỉ nhìn Viên Phong. Ngày đó, hắn chưa đột phá, liền có thể đánh bại Thiên Sơn kiếm phái Tiêu Sắt Lang. Hôm nay như chặn đánh bại Tiêu Sắt Lang, dễ như trở bàn tay, mà theo ta được biết, Tiêu Sắt Lang ở trận chiến đó trước liền đột phá nửa bước cương khí cảnh. Đồng thời luyện thành Thiên Sơn kiếm phái tuyệt học, Viên Phong tiểu đệ tự tin như thế, xem ra thực lực vượt xa khỏi Tiêu Sắt Lang, thậm chí có hy vọng cùng Bạch huynh liều mạng, Viên Phong nghe được Lữ Chiến đem hắn cùng Bạch đế khá là nhất thời sức lực không đủ. Đồng thời cũng biết, hắn vừa nãy chỉ là bị đố kỵ cùng cừu hận che đậy bây giờ Diệp Phàm. Tuyệt đối có thể cùng hắn một trận chiến thực lực, thậm chí hắn có thể không địch lại. Ngày đó hắn lấy võ học tiên thiên đỉnh cao cảnh, pháp thuật tiên thiên đại viên mãn cảnh thực lực, liền có thể đỡ lấy Bạch huynh một đao. Giờ khắc này, võ học của hắn tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Thực lực tăng lên. Không biết có thể đỡ lấy Bạch huynh mấy đao, Lữ Chiến vô tình hay cố ý nhìn Bạch đế một chút. Cái kia tên rác rưởi chủ yếu dựa dẫm là pháp thuật tu vi. tu vi võ học tăng lên, đối với lực chiến đấu của hắn tăng cường có hạn, không giống nhau. Không chờ Bạch Đế mở miệng, Khương Oánh liền dẫn đầu mở miệng, vẫn như cũ một bộ khinh bỉ tư thái, hoàn toàn không đem Diệp Phàm để vào trong mắt. Ngày đó, hắn may mắn tránh thoát ta một đao, như nếu có lần sau nữa, ta một đao đủ để chém hắn. Bạch Đế cười gằn, cuồng đến không một bên, hiển nhiên là tán đồng rồi Khương Oánh. Nếu là hắn thuật vũ song tu đồng thời đạt đến nửa bước cương khí cảnh đây. Lữ Chiến mỉm cười làm ra một cái giả thiết, Viên Phong cũng được, Khương Oánh cũng được, thậm chí là Bạch Đế đều trầm mặc, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng mà hiện lên ra hai chữ. Vô địch, bây giờ Diệp Phàm, sức chiến đấu liền đáng sợ như thế. Nếu là thật có thể thuật vũ song tu đột phá đến nửa bước cương khí cảnh. Tuyệt đối có thể quét ngang trẻ tuổi, ở cương khí cảnh bên dưới, làm được chân chính vô địch. Hừ, đan kiếp vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là trước tiên sống quá hôm nay lại nói. Trầm mặc qua đi, Viên Phong có chút khó chịu nói rằng, cảm giác kia chỉ lo Diệp Phàm hôm nay có thể tránh được một kiếp. Sau này đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Không riêng là hắn, liền ngay cả Khương Oánh cũng là dù sao cũng hơi kiêng kỵ trưởng thành Diệp Phàm. Trong lòng âm thầm chờ mong Diệp Phàm hôm nay thân tử đạo tiêu. Coi như hắn hôm nay may mắn không chết, thanh bảng giải thi đấu ta cũng chém hắn, Bạch Đế như trước thô bạo vô song. Nhưng trong lòng là rõ ràng, nếu là hôm nay Diệp Phàm có thể tránh được một kiếp, mà lại không tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu. Lấy Diệp Phàm thể hiện ra tốc độ tu luyện, sau này tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Thậm chí sẽ thay thế được hắn, có 102 thế hệ tuổi trẻ. Hôm nay, hắn hẳn phải chết, Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý Trí nói cho hắn, Viên Phong tuyệt không là sau khi đột phá Diệp Phàm đối thủ. Chỉ có thể chờ mong Diệp Phàm hôm nay thân tử đạo tiêu. Bằng không Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh bại thậm chí đánh giết Viên Phong. Phái võ đang liền triệt để không ngóc đầu lên được, giảm xuống nguyên khí đất trời số lượng bắt đầu giảm thiếu. Lẽ nào trong truyền thuyết đan kiếp liền như thế kết thúc? Theo Trương Thiên Sư dứt tiếng, đỉnh núi bên trên, lần thứ hai truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm ứng được. Trên bầu trời nguyên khí đất trời tuy rằng càng tụ càng nhiều, nhưng đã không lại oanh kích Diệp Phàm, từ từ khôi phục lại yên lặng. Thằng nhóc thực sự là lợi hại, không chỉ thành công chống đỡ đợt thứ nhất đan kiếp, hơn nữa còn để tu vi võ học đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Cùng đỉnh núi bên trên những người tu luyện kia không giống. Sở Cơ từng tận mắt nhìn quá Diệp Phàm trợ giúp Diệp núi sa nghịch thiên cải mệnh thì chống lại thiên kiếp. Tự biết vừa nãy đó chỉ là đợt thứ nhất đan kiếp. Bất quá vẫn như cũ thở phào nhẹ nhõm, chợt lại hơi nghi hoặc một chút, thật không biết sư phụ đang lo lắng cái gì, lẽ nào là lo lắng mặt sau đan kiếp sao? Tiểu Phàm có cái kia thần bí màu vàng óng vương miện. Hoàn toàn có thể chống đối a, chỉ mong bình an vô sự đi. Diệp Văn Hạo vẫn như cũ lo lắng. Trong cơ thể hắn màu vàng óng vương miện hư hao, không thể giúp hắn chống đỡ đan kiếp. Tô Vũ Hinh sâu sắc thở dài, nói ra tin tức, cái gì, Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên biến sắc. Hai người bọn họ đều mắt thấy quá nghịch thiên cải mệnh gợi ra thiên kiếp đáng sợ. Mà đan kiếp muốn so với nghịch thiên cải mệnh thiên kiếp kinh khủng hơn. Gặp phải tình huống như thế này. Diệp Phàm nếu là không có màu vàng óng vương miện, nên làm gì chống đối? Vũ Hinh, nếu ngươi biết điểm này, tại sao không ngăn cản hắn? Diệp Văn Hạo tâm tình hơi không khống chế được, chất vấn lên, ta cùng Trừ đại sư đều ngăn cản, nhưng hắn kiên trì muốn luyện chế kéo dài tuổi thọ đan. Tô Vũ Hinh vành mắt mơ hồ ửng hồng, nàng lo âu trong lòng tuyệt không so với Diệp Văn Hạo. Sở Cơ hai người thiếu. Nghe được Tô Vũ Hinh như vậy nói chuyện, Diệp Văn Hạo tức giận, hận không thể lập tức vọt tới biệt thự trong sân, thay thế Diệp Phàm chịu đựng đan kiếp, nhưng mà tức giận quy tức giận, chỉ có một tia lý trí nói cho hắn, bất kể là đan kiếp vẫn là thiên kiếp, đều là trời cao đối với làm việc nghịch thiên người trừng phạt. Tương đương với một loại thiên địa pháp tác, nghịch thiên mà vì là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan người là Diệp Phàm. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế Diệp Phàm chịu đựng đan kiếp. Sở Cơ cũng là gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ là lo lắng xem hướng thiên không. Hy vọng đan kiếp liền như vậy kết thúc. Kết quả vừa nhìn bên dưới, Sở Cơ lập tức biến sắc. Bởi vì, tuy rằng Diệp Phàm vừa nãy hấp thu, luyện hóa không ít nguyên khí đất trời. Nhưng trên bầu trời nguyên khí đất trời so với trước càng hơn nhiều. Đáng sợ nguyên khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng nhanh. Dẫn đến nguyên khí dung hợp tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Ngoài ra, còn có vô số đếm không hết nguyên khí đất trời chính đang cấp tốc hướng về cao tường sơn trang bầu trời tập hợp. Cả không đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Luồng khí tức kia, phảng phất ở báo trước tất cả mọi người. Đón lấy đan kiếp sẽ cực kỳ khủng bố. Xem ra hắn vừa nãy chống lại quá mức ung dung. Ông trời đều nổi giận. Muốn hạ xuống đáng sợ hơn đan kiếp. Biệt thự trong sân, Viêm cũng tương tự nhận ra được trên bầu trời dị thường. Như có điều suy nghĩ nói. Tiếp đó, hắn như muốn thông qua nữa hấp thu, luyện hóa nguyên khí đất trời biện pháp hóa giải đan kiếp. Căn bản không thể, Chử Huyền Cơ tâm như gương sáng. Vẻ mặt lần thứ hai trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm như trước ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt, luyện hóa trong cơ thể lưu lại nguyên khí đất trời, nhưng không có lại chuyển hóa thành kinh lực, mà là chuyển hóa thành ý niệm lực. Trước, hắn thông qua hấp thu, luyện hóa đan kiếp hạ xuống nguyên khí đất trời sau khi thành công đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn ý niệm lực. Giờ khắc này, đương nhiên phải thừa dịp nguyên khí đất trời công kích dừng lại khoảng cách. Bổ sung trước tiêu hao, để với nghênh tiếp đón lấy đan kiếp, Tiểu Phàm, bên trong cơ thể ngươi màu vàng óng vương miện xuất hiện sao? Viêm do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng trùng ngọc thạch cái khác Diệp Phàm hỏi. Hắn biết rõ, màu vàng óng vương miện có hay không xuất hiện, chính là Diệp Phàm có thể thành công chống lại đan kiếp tính quyết định nhân tố. Diệp Phàm nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Giả vờ dễ dàng gật gật đầu. Vậy chúng ta liền yên tâm. Viêm cười nói. Thật sự, Chử Huyền Cơ nhưng có chút không tin. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Làm như muốn xem xuyên Diệp Phàm nội tâm. Thật sự, lão gia hỏa, ngươi đừng lo lắng ta. Đối mặt Chử Huyền Cơ sắc bén ánh mắt, Diệp Phàm vẫn như cũ dễ dàng cười. Nhưng trong lòng là thở dài trong lòng. Bởi vì, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được màu vàng óng vương miện. Hắn lần thứ hai nói dối, chỉ là không muốn để cho Chử Huyền Cơ lo lắng cho hắn. Răng rắc theo Diệp Phàm dứt tiếng, trên bầu trời dị tượng tái hiện, hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, khác nào thế giới tận thế giáng lâm. Oanh trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn vang vọng phía chân trời, phảng phất ông trời gào thét. Trong nháy mắt đem hắc vân đánh tan, đáng sợ khí tức để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một trận sợ hãi. Nổ vang qua đi, một đạo có tới vại nước thô to như vậy nguyên khí cột sáng. Hóa thành một nói hào quang màu trắng, từ trên trời giáng xuống, khác nào ngân hà vung vãi, mang theo đáng sợ khí tức đánh về Diệp Phàm. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm không lại hy vọng xa vời màu vàng óng vương miện xuất hiện, mà là dự định mở ra lối riêng. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.